Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1369, chương 172, hoàn toàn như trước đây vô sỉ. Trong đại điện những người khác kinh ngạc nhìn xem nàng động tác. Không hiểu chừng mắt nhìn. Ngọc Thanh là coi như không thấy được. Cười tủm tỉm nhìn chằm chằm sắc mặt thân thể cũng bắt đầu trở nên cứng thập tam công chúa. Hỏi rõ thì thầm hỏi. Người chính là thập tam công chúa sao? Dáng dấp thực sự là đẹp mắt. Ta, ngươi, thập tam công chúa có chút cà lam. Không muốn biết nói cái gì cho phải. Nàng không quen người áp sát như thế. Càng không quen một nữ nhân lấy phương thức như vậy cùng nàng lâu lâu ôm ấp. Nhất là nhìn xem Ngọc Thanh Lạc. Nàng không hiểu cảm thấy trong lòng hãi hoảng. Nói đến, chúng ta cái này cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Theo đạo lý, người cũng phải gọi ta một tiếng. A, hoàng tỷ, thập tam công chúa tâm lý trận trận phát run. Cái này cùng mình không có chút nào liên hệ máu mủ lại địa vị cao thượng nữ nhân. Đến cùng muốn làm cái gì? Nàng đắc tội không nổi a. Hoàng tỷ, cứ việc nội tâm khẩn trương rất, thập tam công chúa vẫn là kiên trì há mồm, chậm rãi kêu một tiếng. Ngọc Thanh Lạc rất hài lòng gật gật đầu. Ân, thật ngoan. Đúng rồi, người năm này cũng đã cập kê rồi a hát. Hiện tại toàn bộ hoàng cung công chúa, chỉ ngươi một người còn chưa kết hôn, xem như hoàng tỷ ta. Nội tâm thật sự là rất gấp a. Bằng không thì như vậy đi, để ta làm cái mai cho ngươi nhìn nhau. Niệm Niệm mới vừa ăn vào đi một quả bồ đào, nghe vậy bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem cười âm hiểm vạn phần mụ mụ. Vậy mà nghẹn, thập tam công chúa càng là kinh khủng nhìn xem nàng làm mai mối, nhìn nhau. Nàng cũng không cho rằng cái này thiên phúc công chúa sẽ thực cho nàng nhìn nhau người tốt lành gì. Nhà, con gái nàng Niệm Niệm thế nhưng là tại trên tay mình thua thiệt qua. Nàng xem như mụ mụ, làm sao lại hảo tâm cho nàng tìm giá trị bản thân hình dạng đều xứng với bản thân nam tử đâu. Chỉ sợ là muốn đẩy nàng vào hố lửa. Hơn nữa cái này thiên phúc công chúa xem xét chính là thuộc về loại kia tâm ngoan thủ lạt. Tâm tư thâm trầm, tại âm mưu quỷ kế cung đình bên trong thấm sao sao nhiều năm nữ tử. Nếu không nàng lại làm sao có thể ở tại phong thương quốc tu vương gia bên người nhiều năm như vậy. Thịnh sủng không suy, thậm chí tu vương gia bên người liền cái thị thiếp cũng không có chứ. Dạng này nữ nhân, nói ra như vậy mà nói, tuyệt đối là muốn đưa nàng giết hết bên trong. Thập tam công chúa nghĩ đến những thứ này. Mồ hôi lạnh liền bốc lên xuống dưới, bận bịu nghiêng đầu lại, gạt ra một vòng cứng ngắc khó coi khuôn mặt tươi cười. Thấp giọng nói, vô dụng hoàng tỷ, ta hôn sự, có phụ hoàng mẫu hậu làm chủ, huống hồ ta còn nhỏ, đang còn muốn phụ hoàng mẫu hậu trước mặt tận hiếu mấy năm. Không vội, sao không cấp bách đâu. Cao thượng tọa hoàng hậu nâng chén trà lên, tư thái yêu nhã nhấp một miếng. Cười nói, thập tam tuổi số xác thực cũng đến, ngươi hôn sự đâu, bản cung cũng một mực để ở trong lòng, chỉ là một mực không tìm được thí sinh thích hợp. Thanh Lạc, đã ngươi trong lòng có thích hợp người, không ngại nói ra xem một chút, nếu là tốt, cũng là vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Thập tam công chúa sắc mặt trắng nhợt, hoàng hậu không phải nàng mẹ ruột, đương nhiên sẽ không đứng ở nàng bên này. Nàng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế âm thầm thở dài một hơi, cho Ngọc Thanh Lạc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để cho nàng không cần nháo quá ác. Thập tam dù sao cũng là nữ nhi của hắn, là hoàng thất công chúa, hôn sự không phải tùy tiện liền cho phép ra ngoài. Ngọc Thanh Lạc liền làm như không nhìn thấy, cười càng thêm ôm sát thập tam công chúa. Ngươi xem, liền mẫu hậu đều nói như vậy, chúng ta càng thêm nên mau chóng thay mẫu hậu phân ưu mới là. Miễn cho nàng một mực ghi nhớ lấy. Về phần tận hiếu nha, không có việc gì, Niệm Niệm lập tức liền sẽ gả cho Bạch Lưu Diệc. Nàng cũng có thể thường thường tiến cung đến tận hiếu. Niệm Niệm liếc mắt, hảo hảo lại nâng lên nàng làm cái gì. Thập tam công chúa tâm run lên. Điện quang thạch hỏa bên trong bỗng nhiên lĩnh ngộ tới. Cái này, Ngọc Thanh Lạc rõ ràng chính là tại cho Niệm Niệm xuất khí a. Đang giúp nàng quét sạch phía trước chướng ngại, mà bản thân chính là cái kia để cho Ngọc Thanh Lạc bất mãn muốn trừ bỏ cho thống khoái chướng ngại vật. Thập Tam công chúa cánh môi run run một lần, bận bịu cười khan nói: "Hoàng tỷ, ta có thể cùng Niệm Niệm cùng một chỗ tận hiếu. Niệm Niệm tương lai đến Thiên Vũ quốc, cũng coi là tại tha hương nơi đất khách quê người. Bên người cũng không có người quen biết, ta và nàng cũng coi là quen biết, có thể chiếu cố nàng." Ngọc Thanh Lạc nghe vậy nhịn không được nhíu mày. "Nói như vậy, người nhưng lại coi Niệm Niệm là làm bạn. Đây là tự nhiên." "Ai?" Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi. "Thế nhưng là Niệm Niệm dù sao chỉ là một quận chúa mà thôi. Sau này lập gia đình, chính là hữu tướng phủ phu nhân. Ngươi là công chúa, nhà chúng ta Niệm Niệm không với cao nổi a." Phốc. Hoàng đế nho nhỏ ho nhẹ một tiếng. Tình cảm nàng nói tới nói lui, đây mới là chủ yếu mục tiêu a. Hoàng đế lắc đầu, bật cười nói: "Niệm Niệm là trẫm cháu ngoại gái, thân phận quý giá, cái gì trèo cao nổi không với cao nổi. Tốt rồi, Thanh Lạc, người cũng không cần lo lắng. Niệm Niệm đến Thiên Vũ quốc, trẫm sẽ không để cho nàng bị ủy khuất." Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười, ôm Thập Tam công chúa tay liền thu hồi lại, tư thái ngồi ngay ngắn, cười nhìn lấy hoàng đế. "Lời mặc dù là nói như vậy, có thể cái này cũng bất quá là ngài một câu mà thôi. Vạn nhất những người khác không coi Niệm Niệm là một chuyện đâu. Vạn nhất có người cảm thấy Niệm Niệm thân phận không đủ cao, có mắt như mù khi dễ nàng làm sao bây giờ? Dù sao nơi này là Thiên Vũ quốc, thân phận cao hơn nàng người quá nhiều quá nhiều. Đang ngồi thân phận cao hơn Niệm Niệm hoàng tử, khác hoàng nữ đều yên lặng cúi thấp đầu. Bọn họ cũng không dám khi dễ Phong Thương quốc nhiếp chính vương ái nữ." Không nói Dạ Tu độc chính nóng bỏng ánh mắt một vòng quét qua. Chính là bên kia Thiên Phúc công chúa mang theo cười lại giống như là giấu giếm lưỡi đao một dạng biểu lộ, bọn họ thấy vậy cũng đáy lòng phát run a. Huống chi, phía trên này ngồi hoàng đế hoàng hậu còn có thái tử. Đối với nàng đều sủng ái đâu. Bên kia còn có cái coi nàng là bảo hữu tướng Bạch Lưu Diệc. Bạch Lưu Diệc tiểu tử này, tâm tư sâu đây, không chừng liền trong bóng tối chơi ngáng chân để bọn hắn ăn thua thiệt ngầm. Ngọc Thanh là quét mắt một vòng, hài lòng nhìn về phía những cái này 10 điểm thức thời hoàng tử hoàng nữ nhóm. Sau đó ánh mắt rơi vào thượng tọa hoàng đế trên người. Hoàng đế im lặng, chừng nàng một cái. "Vậy ngươi nói, muốn thế nào?" "Ai nha, ta đây làm sao có ý tứ nói sao?" Ngọc Thanh Lạc một mặt thẹn thùng. Hoàng đế lại hung hăng chừng nàng một cái. "Nói đi, cho Niệm Niệm nhìn thấy bất luận kẻ nào đều có thể không cần hành lễ quyền lực đưa nàng. Một khối gặp bài như gặp hoàng đế kim bài để cho nàng có tự do xuất nhập hoàng cung quyền hạn cùng. Mỗi khi gặp ban thưởng đều có cùng công chúa một dạng quy cách." Niệm Niệm quan tâm cho Ngọc Thanh Lạc bưng đi qua một chén nước. Mụ mụ nói chuyện đều không mang theo xả hơi cũng là rất liều. Khổ cực, toàn bộ đại điện đều an tĩnh lại. Hoàng đế há mồm trợn mắt, rõ ràng vừa rồi còn một mặt không có ý tứ bộ dáng. Xoay mặt liền xách một đống yêu cầu. Nàng thật đúng là hoàn toàn như trước đây. "Vô sỉ, đáp ứng sao?" Ngọc Thanh Lạc yêu nhã uống một hớp nước, rất bình tĩnh để ly xuống. Hoàng đế hơi nhíu mày lại, nhìn thoáng qua hoàng hậu, lại nhìn lướt qua thái tử, ngay sau đó âm thầm thở dài một hơi. "Trẫm đáp ứng." Thập Tam công chúa ngạc nhiên ngẩng đầu. Đáp ứng rồi. Cái này đáp ứng, vậy sau này nàng còn có nói chuyện chỗ trống sao?" Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.